Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Đông Tranh tức đến hộp máu, muốn không từ quan cũng không được. Hắn ta chủ động viết tấu chương xin từ quan về quê, tiện thể đưa tiểu thiếp của mình vào đại lưu. Nếu hắn ta không làm vậy chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Vị lưu đạo trưởng đó thật sự quá thần kỳ. Hắn ta cũng không biết mình nên vui mừng hay nên đau khổ. Sau khi Vi Đông Tranh từ quan, hoàng thượng không tiếp tục truy cứu hắn ta, nhưng tiểu thiếp của hắn ta, đệ đệ của tiểu thiếp, thậm chí cả tình phu đó, đều bị tống giam. Ngoài chuyện của Vi Đông Tranh, vụ án của Phạm Duy Ngôn cũng đã kết thúc. Hôm hội thưởng mai, sau khi các cử nhân đưa Phạm Duy Ngôn đến nhà môn liền bắt đầu điều tra chuyện Phạm Duy Ngôn mưu hại con gái. Con gái của Phạm Duy Ngôn không phải do hắn ta tự tay gờ, y, ế. Xê chết, mà là do phụ thân hắn ta sai người hầu gờ, y, ế, xê chết. Nhưng vì có Lữ Khánh Hỷ ra lệnh, hình phạt rất nặng, Phạm Duy Ngôn bị xóa bỏ công danh còn bị đánh đòn, phụ thân hắn ta cũng bị tống giam, của hồi môn năm đó của Lý Châu, cũng bị nha môn tịch thu. Số tiền đó Lý Châu không lấy, cuối cùng thuộc về nha môn, Lý Châu không có ý kiến gì về chuyện này. Của hồi môn năm đó của nàng trị giá mấy nghìn lượng, đối với nàng lúc đó đã rất nhiều rồi, nhưng đối với nàng bây giờ, thật sự không đáng là bao. Đối với chuyện này, sau khi biết kết quả, bá tánh kinh thành đều vỗ tay khen hay. Sau đó, là một số chuyện khác, ví dụ như người họ hàng sống nhờ nhà Vương Thị Lang trộm đồ nhà Vương Thị Lang đi bán. Có một vị quan viên rất xui xẻo, còn có người giả mạo hắn ta để tống tiền thương nhân, chuyện này cũng bị Lư Minh Sơn. Nhìn ra, Lê Thành chấp rất bội phục Lữ Khánh Hỷ. Ông thật sự biết rất nhiều chuyện, sau đó, đưa Lư Minh Sơn lên thần đàn. Bây giờ, từ trên xuống dưới kinh thành, đều cảm thấy Lư Minh Sơn thật sự là cao nhân. Lư Minh Sơn quá nổi tiếng, đến mức che lấp một chuyện khác. Mấy hôm trước, bên cạnh tiệm trang sức và tiệm phấn son nước hoa kiếm được rất nhiều tiền của Yến Quận Vương, đều có tiệm mới mở. Hai tiệm mới đó là do Mộc trưởng quầy mở. Chuyện này vốn không có gì, nhưng trang sức trong tiệm trang sức của Mộc trưởng quầy thật sự quá đẹp. Những món trang sức đó đều được đính một loại bảo thạch trong suốt lấp lánh, kiểu dáng cũng mới lạ, giá cả lại không đắt. Nghe nói đó là một loại bảo thạch đặc biệt đến từ phương Nam, đeo vào có thể mang lại may mắn, Liễu Quý Phi trong cung rất thích. Đứa trẻ trong cung bị người ta hắt than lửa vào người, suýt nữa mất mạng, Liễu Quý Phi đeo cả bộ trang sức cầu phúc cho nó, cuối cùng nó vậy mà sống sót. Trang sức như vậy, nhất định phải mua. Trước đây, mọi người cảm thấy trang sức mà tiệm của Yến Quận Vương bán rất đẹp, cũng vui vẻ mua. Nhưng bây giờ, vẫn là trang sức trong tiệm của Mộc trưởng quầy được yêu thích hơn. Mấu chốt là những món trang sức này giá cả lại không đắt. Số tiền mua một cây châm cài vàng ở tiệm của Yến Quận Vương, đến tiệm của Mộc trưởng quầy, có thể mua một cây châm cài vàng đính bảo thạch, lại mua thêm một sợi dây chuyền vàng đính bảo thạch. Không ít quan viên ở kinh thành nhà không có nhiều tiền, nhưng đến Kim Thúy Lâu do Mộc trưởng quầy mở, cũng có thể mua vài món trang sức bạc đính bảo thạch. Ngoài trang sức, tiệm phấn son nước hoa của Mộc trưởng quầy còn bán một loại xà bông có thể rửa người sạch sẽ thơm tho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói dùng xà bông này rửa mặt rửa tay, tay và mặt đều trắng trẻo hơn, còn lưu lại hương thơm thoang thoảng. Bột tắm quả thực dễ dùng, nhưng không dễ dùng bằng xà bông này. Xà bông này cũng là loại mà ngay cả nương nương trong cung cũng thích dùng. Tóm lại, từ khi hai tiệm này mở cửa, buôn bán của tiệm do Yến Quận Vương mở liền ế ẩm. Chưa hết, vì trước đó buôn bán tốt, Yến Quận Vương đã nhập một lượng lớn hàng tồn kho. Bây giờ những hàng này bán không được, tiền không thu hồi được, Yến Quận Vương liền thiếu tiền. Lê Án Thủ, trang sức của Kim Thúy Lâu rất đẹp, ngươi cũng mua vài món tặng cho phu nhân của ngươi đi. Lê Án Thủ còn cần ngươi dạy sao? Trước đây ta thấy phu nhân của Lê Án Thủ đeo trang sức của Kim Thúy Lâu rồi. Đó vốn là đồ đến từ Giang Nam, người ta chắc chắn đã thấy từ lâu rồi. Những người đến chỗ Lê Thanh Chấp múc tàu phớ đều lên tiếng. Lê Thanh Chấp mỉm cười đáp lại, sau đó liền thấy phu nhân của Bình Đại Nhân đi đến từ phía xa, trên đầu cài một cây châm bạc đính một viên thủy tinh xanh bằng hạt đậu nành. Loại châm bạc này rất rẻ, lại đẹp và dễ dùng, được nhiều người mua nhất. Có thể thấy, phim Thúy Lâu thật sự rất nổi tiếng. Thùng tàu phớ mà Lê Thanh Chấp mang ra chia còn lại nửa thùng, liền tặng cho Bình Phu Nhân. Bình Phu Nhân không hề chê bai, mỉm cười nhận lấy. Lê Thanh Chấp bảo người khuân vác đưa nửa thùng tàu phớ đó đến nhà Bình Phu Nhân, xách thùng còn lại, về nhà ăn sáng. Tàu phớ ăn kèm bánh nướng, thật sự rất ngon. Lê Thanh Chấp vừa ăn xong, liền nhận được thư do Đỗ Vĩnh Ninh sai người đưa đến. Đỗ Vĩnh Ninh nói hắn quen biết một cử nhân muốn đến trang trại gần kinh thành tắm suối nước nóng, hỏi Lê Thanh Chấp có muốn đi cùng không. Đồng thời, Lý Châu cũng gửi thư đến, nói cho hắn biết Lữ Khánh Hỷ đã sắp xếp một số việc, muốn hắn đi ngâm suối nước nóng, thậm chí Lữ Khánh Hỷ cũng sẽ đến đó. Đã là Lữ Khánh Hỷ sắp xếp, vậy nhất định phải đi, Lữ Khánh Hỷ cũng đến. Chẳng lẽ Lữ Khánh Hỷ muốn gặp hắn? Mấy hôm trước Lê Thanh Chấp không ra ngoài, vẫn luôn ở nhà dạy Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, Trương Tảo đọc sách viết chữ. Không phải hắn không thích giao thiệp, chủ yếu là hắn phát hiện Yến Quận Vương ra ngoài kết giao với các cử nhân. Hắn không muốn gặp Yến Quận Vương, liền trốn tránh. Tuy nhiên gần đây Yến Quận Vương không có tiền, hẳn là sẽ im hơi lặng tiếng. Lần ngâm suối nước nóng này, hắn nhất định phải đi. Lê Thanh Chấp viết thư hồi âm cho Đỗ Vĩnh Ninh, nói ngày mai sẽ đến phủ Đỗ đúng giờ, cùng Đỗ Vĩnh Ninh xuất phát ra ngoài thành. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Lê Thanh Chấp ăn sáng xong liền đi đến phủ Đỗ. Lúc hắn đến, Đỗ Vĩnh Ninh đang sai người khuân đồ lên xe ngựa. Thấy Lê Thanh Chấp đến, Đỗ Vĩnh Ninh lập tức gọi Lê Thanh Chấp lại. Lê Huynh, lần này chúng ta thật sự may mắn, nếu không nhất định không được ngâm suối nước nóng. Ta lớn như vậy rồi, còn chưa từng ngâm suối nước nóng. Lê Thanh Chấp không biết tỉnh An Giang có suối nước nóng hay không, nhưng hắn quả thực chưa từng nghe nói đến, cũng chưa từng ngâm. Lần này có thể đến trang trại suối nước nóng ngâm suối nước nóng. Quả thực rất tốt, sự sắp xếp này của Lữ Khánh Hỷ rất chu đáo. Còn về lý do tại sao lại sắp xếp như vậy, chắc là muốn xem trên người hắn có vết bớt nào không. Muốn nhận thân, cũng không thể ngay cả chuyện hắn có vết bớt cũng không biết. Trên người nguyên chủ không có vết bớt. Tuy nhiên bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên lưng hắn có thêm một nốt ruồi bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ là vị trí và kích thước giống hệt nốt ruồi trên lưng hoàng thượng. Đỗ Huynh, ta mang theo một ít thịt kho của Tuyệt Vị Trai, đến lúc đó sẽ chiêu đãi mọi người. Lê Thanh Chấp mỉm cười cho Đỗ Vĩnh Ninh xem hộp thức ăn hắn mang theo. Thịt kho của Tuyệt Vị Trai bán rất đắt ở kinh thành. Cũng coi như là quà tặng có thể mang ra ngoài được. Tuyệt quá, Đỗ Vĩnh Ninh thấy vậy rất vui mừng. Người làm quan trong nhà họ Đỗ là đại bá của Đỗ Vĩnh Ninh. Nói cách khác, Đỗ Vĩnh Ninh đang sống nhờ nhà đại bá. Trong trường hợp này, hắn nhất định không thể kén cá chọn canh. Mấy hôm nay hắn ăn uống không được tốt lắm, thật sự có chút nhớ thịt kho của Tuyệt Vị Trai. Ta vốn định tự mình mua chút thịt kho ăn, nhưng Chu Thúc nói như vậy không thích hợp. Nhưng nếu mua cho mọi người cùng ăn, giá cả lại quá đắt. Hai, đại bá mẫu của ta rất tiết kiệm, thức ăn nhà đại bá ta thật sự không ngon lắm. Đỗ Vĩnh Ninh lẩm bẩm không ngừng. Đại bá của hắn có một vợ ba thiếp, con cái hơi nhiều, nên thiếu tiền. Đường ca của hắn tuy có phụ thân làm quan, nhưng tiền tiêu vặt còn không nhiều bằng hắn. Nói xong chuyện này, Đỗ Vĩnh Ninh lại bắt đầu nói về Lư Minh Sơn. Cũng may Lê Thanh Chấp là người thích nói chuyện. Nếu không nhất định không chịu nổi hắn. Lư đạo trưởng trước đó nói ta nhất định có thể thi đậu tiến sĩ, còn nói tiền đồ của ta vô lượng. Đỗ Vĩnh Ninh rất đắc ý, Lê Thanh Chấp, Lư Minh Sơn đối với mỗi cử nhân, đều nói như vậy. Hắn ta cũng không nói thi đậu là thi đậu lần này, có thể là lần sau nữa. TBC Tiêu Y Nhiên, Đỗ Vĩnh Ninh tin tưởng cũng tốt, như vậy tâm trạng của hắn sẽ tốt hơn, đến lúc thi hội. Nói không chừng hắn sẽ phát huy vượt bậc. Hai người nói chuyện trên xe ngựa cả buổi sáng, đến trưa, cuối cùng cũng đến trang trại suối nước nóng đó. Nơi này xa hơn trang trại có hoa mai nở, sau khi ngâm suối nước nóng, bọn họ sẽ không quay về, sẽ ở lại đây một đêm, đợi ngày mai mới về. Xe ngựa lư tiến vào trang trại suối nước nóng, nhưng Lê Thanh Chấp không nhìn thấy suối nước nóng bốc khói nghi ngút, đến gần mới biết, suối nước nóng đó đã bị vây kín. Trong trang trại suối nước nóng có rất nhiều người hầu, bọn họ giới thiệu trang trại này cho Lê Thanh Chấp và Đỗ Vĩnh Ninh, còn nói trong trang trại có những người thợ rất giỏi, có thể giúp người ta trả lương. Lúc Lê Thanh Chấp bọn họ đến, đã có những cử nhân khác ở đó. Gần suối nước nóng rất ấm áp, nơi này còn trồng một số loài hoa, mọi người nói chuyện một lúc, ăn chút gì đó, sau đó mới tản ra đi ngâm suối nước nóng. Cách chương